Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xong rồi, Trần Lộ lại có hộ đạo giả. Lúc này, người có sắc mặt khó coi nhất vẫn là Đàm Thương. Kể vừa ra tay, hắn quỳ một chân xuống đất, cố gắng tìm cơ hội trốn thoát. Ngay sau đó, toàn bộ bụi đất bị một lực lượng khủng bố thổi bay, thân ảnh Lộ Thần xuất hiện trên không trung. Y phục Lộ Thần lúc này đã trở lại như ban đầu, vết máu và vết thương trên người cũng biến mất. Châu Cảnh Đồng và những người khác ngước nhìn Lộ Thần trên bầu trời, ai nấy đều ngơ ngác. Trần Lộ, nguồn khí tức này lại là của Trần Lộ, sao có thể như vậy? Sao Trần Lộ lại có thực lực như thế? Nguồn uy áp này, ít nhất phải là tiên quân mới có thể phát ra. Châu Cảnh Đồng nói, ngươi không phải Trần Lộ, ngươi là ai? Trong mắt Châu Cảnh Đồng và những người khác, có lẽ họ đã nhận nhầm người, đối phương chỉ là giả vờ thừa nhận thân phận Trần Lộ để chơi đùa họ. Lộ Thần thản nhiên nói, các ngươi không cần biết. Được rồi, vậy thì tiễn các ngươi lên đường. Nói rồi, Lộ Thần vung tay lên, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập thẳng xuống đất. Đợi bụi tan đi, Lộ Thần lập tức xuất hiện trên mặt đất. Lúc này, Châu Cảnh Đồng vẫn chưa chết hẳn, chỉ còn sót lại một luồng thần hồn. Cảm nhận được khí tức của Lộ Thần, luồng thần hồn vội vàng bỏ chạy về phía xa, muốn trốn thoát. Lộ Thần giơ tay lên, một lực hút kinh khủng xuất hiện trong lòng bàn tay Lộ Thần, rồi Lộ Thần không chút do dự thi triển sư hồn thuật lên Châu Cảnh Đồng. Khi Lộ Thần nhìn thấy người phụ nữ tóc đỏ trong thần hồn Châu Cảnh Đồng, hắn hơi thất thần. Người phụ nữ đó mặc một bộ váy đỏ ôm sát, toát lên vẻ quyến rũ thành thục, tuy vũ mị nhưng không quá là lơi. Sự quyến rũ của nàng kín đáo hơn, không kiêu căng, vẻ đẹp của nàng lại càng khiến người ta kinh ngạc như gặp tiên. Lộ Thần lẩm bẩm, đặc sứ Huyết Ưng Điện xinh đẹp như vậy sao? Nàng có lẽ nào cũng phù hợp điều kiện hệ thống. Hắn chỉ mới nhìn thấy sự tồn tại của Hứa Tĩnh Xu qua thần hồn của Châu Cảnh Đồng, nên hệ thống vẫn chưa có phản ứng gì. Muốn biết người phụ nữ đó có phù hợp điều kiện của hệ thống hay không, hắn phải đích thân đến Tử Huyễn Tông xem xét. Đương nhiên, dù nàng không phù hợp điều kiện của hệ thống, Lộ Thần vẫn sẽ đến Tử Huyễn Tông. Lộ Thần vốn là người đã gặp không ít tiên tử tuyệt mỹ, trong số các thê thiếp của hắn, không một ai có nhan sắc tầm thường. Ngay cả đại nha hoàn trước kia của hắn, dù không phù hợp điều kiện hệ thống, vẫn sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Theo lý thuyết, rất khó để có nữ tử nào khiến hắn chỉ thoáng nhìn đã cảm thấy kinh diễm. Như khi Lộ Thần từ trong thần hồn của Châu Cảnh Đồng nhìn thấy Hứa Tĩnh Xu, nội tâm hắn bỗng sinh ra ý niệm muốn cùng nàng song tu. Lộ Thần tin chắc rằng nữ tử có thể khiến hắn nảy sinh loại ý niệm này, phần lớn đều phù hợp điều kiện của hệ thống. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không chút do dự, lập tức lên đường đến Tử Huyễn Tông. Cùng lúc đó, tại một đình viện nào đó của Tử Huyễn Tông, Chu Ngạn Quân vẫn đang chờ tin tức từ Châu Cảnh Đồng và những người khác. Đúng lúc này, một trưởng lão phụ trách trông coi hồn đang vội vã chạy vào đình, lắp bắp nói, tông chủ, có chuyện lớn không hay rồi. Thấy là trưởng lão trông coi hồn đang, sắc mặt Chu Ngạn Quân lập tức trở nên u ám. Nếu trưởng lão trông coi hồn đang nói có chuyện lớn không hay, vậy có nghĩa là có người quan trọng trong tông môn đã tắt hồn đăng. Chu Ngạn Quân lạnh lùng hỏi, hồn đăng của ai đã tắt? Trưởng lão kia vội đáp, Nhân trưởng lão, Đàm trưởng lão, Lưu trưởng lão, Tần trưởng lão, Bạch trưởng lão, cả năm vị trưởng lão hồn đăng đều đã tắt. Nghe vậy, một luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột bộc phát ra từ người Chu Ngạn Quân, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ đình viện. Nhận ra sự thất thố của mình, Chu Ngạn Quân vội vàng nói với Hứa Tĩnh Xu trong đình, xin lỗi đặc sứ đại nhân, ta không khống chế được tâm tình của mình. Hứa Tĩnh Xu cũng không để ý, đối với nàng, đình viện có sụp đổ cũng không ảnh hưởng, có tiên khí che chở nàng, đổ nát kia cũng không thể chạm đến nàng. Hứa Tĩnh Xu mặt không đổi sắc nói, không sao, việc cấp bách là điều tra rõ chuyện gì đã xảy ra, có thể đồng thời giết chết ba chân tiên, hai thiên tiên, đối phương ít nhất phải đạt tới kim tiên cảnh. Nói cách khác, rất có thể chuyện Tử Huyễn Tông làm đã bị Huyền Nguyệt Điện phát hiện, một kim tiên sẽ không vô duyên vô cớ đến một thành trì phàm nhân như Tiếc Phong Thành. Rất có thể là do Huyền Nguyệt Điện phái đến, mà Huyền Nguyệt Điện cũng không vô duyên vô cớ phái một kim tiên đến Tuyết Phong Thành. Khả năng lớn nhất là Huyền Nguyệt Điện đã phát hiện ra sự việc ở Tuyết Phong Thành, nên cố ý phái một kim tiên đến giải quyết chuyện ở Tuyết Phong Thành và Tử Huyễn Tông. Nghe Hứa Tĩnh Xu nói, Chu Ngạn Quân lập tức hoảng sợ. Bản thân hắn cũng chỉ là một chân tiên, sao có thể là đối thủ của kim tiên? Nếu thật sự là một kim tiên đến, có lẽ ngày tàn của hắn không còn xa. Nghĩ đến đây, Chu Ngạn Quân vội nói với Hứa Tĩnh Xu, đại nhân, người nói nếu sự việc bại lộ sẽ bảo hộ chúng ta đến Huyết Ưng Điện, lời này còn giữ chứ? Hứa Tĩnh Xu lạnh lùng nói, tất nhiên giữ lời, ta có thể giúp các ngươi xây dựng một truyền tống trận đến Huyết Ưng Điện, đến lúc đó tất cả các ngươi đều có thể trực tiếp truyền tống đến Huyết Ưng Điện. Nghe Hứa Tĩnh Xu nói, Chu Ngạn Quân mới thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận đến Huyết Ưng Điện, bọn hắn sẽ không còn sự cường giả của Huyền Nguyệt Điện. Trận pháp của Tử Huyễn Tông hẳn là có thể cầm chân cường giả Huyền Nguyệt Điện một thời gian. Thời gian đó đủ để Hứa Tĩnh Xu xây dựng truyền tống trận. Chu Ngạn Quân nói, vậy xin đại nhân xây dựng truyền tống trận cho chúng ta. Đại nhân cần bao nhiêu tiên tinh? Tử Huyễn Tông chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ. Đối với những tiên môn khác, Tử Huyễn Tông chỉ là một tiểu tông môn, không có quá nhiều tiên tinh. Việc xây dựng truyền tống trận, nhất là truyền tống trận đường dài, cần một lượng lớn tiên tinh. Tuy lúc này Chu Ngạn Quân cảm thấy xót của, nhưng hắn hiểu rằng bọn hắn đang cầu người, không thể để Hứa Tĩnh Xu phải bỏ tiên tinh ra. Hứa Tĩnh Xu nói, được. Lời vừa dứt, Chu Ngạn Quân định sai người chuẩn bị tiên tinh và những thứ cần thiết để bố trí truyền tống trận. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài mê vụ đại trận của Tử Huyễn Tông vang lên tiếng một người đàn ông, Huyết Ưng Điện đặc sứ ở đâu? Ra gặp mặt một lần. Thấy đối phương vừa đến đã muốn gặp Huyết Ưng Điện đặc sứ, Hứa Tĩnh Xu khẽ nhíu mày. Nàng cảm nhận được khí tức bên ngoài vô cùng đáng sợ. Người đó chắc chắn có thực lực trên tiên quân. Bản thân nàng bây giờ chỉ là chân tiên, tuyệt đối không phải đối thủ của người kia. Xem ra phải bỏ rơi Tử Huyễn Tông rồi. Nghĩ đến đây, Hứa Tĩnh Xu liền chuẩn bị dùng phá không phù bỏ trốn. Nào biết rõ không gian hiện giờ chắc chắn đã bị phong tỏa. Việc trực tiếp phá vỡ không gian để thoát đi là điều không thể. Nhưng dù sao nàng cũng là thánh nữ của Huyết Ưng Điện, trên người có rất nhiều pháp bảo bảo mệnh, đối phương muốn giết nàng cũng không dễ dàng. Cảm nhận được khí tức đáng sợ bên ngoài mê vụ đại trận, Chu Ngạn Quân hoàn toàn bị chấn trụ. Uy áp mà người kia phát ra chắc chắn đã vượt qua uy áp mà kim tiên thông thường có thể phát ra. Lẽ nào là tiên quân? Xong rồi, đại trận của Tử Huyễn Tông không thể ngăn cản được công kích của tiên quân. Ánh mắt Chu Ngạn Quân lập tức hướng về Hứa Tĩnh Xu. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào vị đặc sứ Huyết Ưng Điện này. Nhưng đúng lúc này, Chu Ngạn Quân phát hiện Hứa Tĩnh Xu đang cầm một tấm bùa thất sắc, trên tấm bùa tỏa ra một trận không gian chi lực. Đây là phá không phù. Chu Ngạn Quân giật thót trong lòng, không hay rồi, đặc sứ này muốn bỏ rơi bọn họ mà chạy trốn. Chu Ngạn Quân vừa nghĩ vậy, Hứa Tĩnh Xu liền trực tiếp sử dụng phá không phù. Sau một khắc, thân thể Hứa Tĩnh Xu biến mất tại chỗ. Chu Ngạn Quân trợn tròn mắt, đặc sứ Huyết Ưng Điện lại bỏ rơi bọn họ mà chạy trốn như vậy sao? Hắn cả người tê liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần. Cùng lúc đó, bên ngoài mê vụ đại trận của Tử Huyễn Tông, Lộ Thần thấy Tử Huyễn Tông mãi không có ai ra mặt, liền chuẩn bị dùng thủ đoạn bạo lực phá hủy hộ tông đại trận của Tử Huyễn Tông. Vốn dĩ hắn nghĩ dù sao cũng là lần đầu gặp nữ nhân kia, muốn để lại cho nàng một chút ấn tượng tốt. Trước đây, hắn gặp những nữ nhân phù hợp điều kiện hệ thống, về cơ bản đều đi thẳng vào vấn đề. Điều này khiến hắn cảm thấy mình có chút thua lỗ, giống như là một con súc vật. Nhưng lúc này Lộ Thần lại nghĩ, đối phương là tà tiên của Huyết Ưng Điện. Dù hắn muốn để lại cho nàng một ấn tượng tốt, tại rằng nàng cũng không cảm kích. Ngay lúc Lộ Thần chuẩn bị phá trận, hắn đột nhiên cảm nhận được không gian có dao động yếu ớt. Hắn trưởng khống vạn đạo chi lực, có không gian dao động hắn có thể dễ dàng phát giác được thông qua không gian chi lực. Đây là muốn chạy trốn sao? Khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên, hắn lập tức sử dụng không gian chi lực kéo đối phương từ trong thông đạo không gian ra ngoài. Khi ánh sáng xuất hiện trước mắt, Hứa Tĩnh Xu còn tưởng rằng mình đã rời khỏi Tử Huyễn Tông, nhưng khi nàng vừa bước ra khỏi thông đạo không gian, liền thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Trong mắt đối phương tràn ngập ý muốn sở hữu trần trụi. Ngộ Thần nhìn bảng hệ thống trước mặt, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, nữ nhân này thật sự phù hợp điều kiện của hệ thống. Tên: Hứa Tĩnh Xu. Thân phận: Huyết Ưng Điện thánh nữ, chân tiên cảnh giới. Nàng vốn dự định đến Thiên Lang Thành, thừa dịp Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện hai đại tiên môn giao chiến để hấp thu huyết khí của tiên nhân chiến tử. Nhưng ngươi đã khám phá âm mưu này, khiến hai tông chưa khai chiến. Sau đó, Huyết Ưng Điện lệnh Hứa Tĩnh Xu ở lại vùng đất thuộc Huyền Nguyệt Điện cai trị, xúi dục các tông môn khác, làm suy yếu tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện, đồng thời xây dựng truyền tống trận, để sau này Huyết Ưng Điện dễ dàng xâm lấn Huyền Nguyệt Điện trên quy mô lớn. Điểm số: 99. Hảo cảm độ: 0. Nhìn mái tóc đỏ như máu cùng đôi mắt đỏ rực toát ra sát ý lạnh lùng của Hứa Tĩnh Xu, dục vọng chinh phục trong Lộ Thần lập tức bùng phát. Khoan đã, có gì đó không đúng. Lộ Thần vội vàng tỉnh táo lại, hắn tự hỏi tại sao khi thấy Hứa Tĩnh Xu, mình lại đột nhiên nảy sinh ý nghĩ đó. Giờ hắn mới phát hiện, thể chất của Hứa Tĩnh Xu có chút đặc biệt, tựa như mị thể. Có điều, nàng không chủ động tu luyện mị công, mà lại tu luyện tà pháp, nên mới khiến toàn thân tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Nhưng sát ý băng giá đó không thể lấn át khí tức mị thể của nàng, tạo nên một khí chất mâu thuẫn nơi nàng. Lộ Thần nhớ tới Vương Khuynh Tử, vẻ vũ mị của Vương Khuynh Tử thuộc kiểu yêu tinh nhỏ, chủ động phát ra, còn Hứa Tĩnh Xu là bị động. Sự quyến rũ cùng sát ý băng lãnh tạo nên phong tình khác biệt so với Vương Khuynh Tử, cùng là vũ mị, nhưng mỗi người một vẻ. Lúc này, Hứa Tĩnh Xu cảnh giác nhìn Lộ Thần như gặp phải kẻ địch lớn. Ngươi là ai? Khí tức của người này rõ ràng vượt qua kim tiên, rất có thể là tiên quân, thậm chí tiên vương. Nàng chỉ cảm nhận được loại khí tức này từ ba vị tiên vương của Huyết Ưng Điện. Lẽ nào người trước mắt là một tiên vương. Nàng liếc nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn ở bên ngoài Tử Huyễn Tông, chưa thể trốn thoát. Nơi này vẫn thuộc phạm vi Huyền Nguyệt Điện, sao lại xuất hiện một tiên vương? Thấy Hứa Tĩnh Xu cảnh giác nhìn mình, lại thêm hảo cảm độ bằng không. Lộ Thần biết rằng dùng biện pháp thông thường để biến nàng thành nữ nhân của mình là điều không thể. Lộ Thần thở dài, hắn vốn không muốn làm người xấu, nhưng đối phương là tà tiên, xem ra chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, không ngờ bản tọa lại may mắn như vậy, lại gặp được thánh nữ của Huyết Ưng Điện. Nghe vậy, trong ánh mắt lạnh băng của Hứa Tĩnh Xu lóe lên vẻ khó hiểu, sao lại có người nhận ra thân phận của mình? Thân phận này chỉ người của Huyết Ưng Điện biết, mà người từng thấy mặt thật của nàng lại càng ít. Vậy mà người này lại có thể nhận ra. Hứa Tĩnh Xu đáp, vãn bối không hiểu tiền bối đang nói gì. Nơi này là địa bàn của Huyền Nguyệt Điện, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận thân phận thánh nữ, nếu không sẽ chết không toàn thây. Lộ Thần nói, đừng giả vờ nữa, bản tọa không chỉ biết ngươi là thánh nữ Huyết Ưng Điện, mà còn biết tên ngươi là Hứa Tĩnh Xu. Quyết khí trong người Hứa Tĩnh Xu không ngừng sao động, người này không chỉ biết thân phận của mình, mà còn gọi đúng tên thật. Cảm nhận được khí tức đáng sợ của Lộ Thần, Hứa Tĩnh Xu biết mình khó trốn thoát, bèn định trì hoãn một chút rồi cầu cứu tiên vương của Huyết Ưng Điện. Nghĩ vậy, Hứa Tĩnh Xu nói, tiền bối đã biết thân phận của vãn bối, hàn cũng hiểu vãn bối rất quan trọng với Huyết Ưng Điện. Hứa Tĩnh Xu ám chỉ rằng mình là nhân vật quan trọng, nếu xảy ra chuyện gì, Huyết Ưng Điện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lộ Thần cười nói, vừa hay, ngươi đối với bản tọa cũng quan trọng không kém. Hứa Tĩnh Xu ngẩn người, nàng cũng quan trọng với người này. Ý gì đây? Lộ Thần hỏi thẳng, ngươi muốn chết hay muốn sống? Tà tiên ai ai cũng có thể giết, nếu giao ngươi cho Xích Viêm Tông hoặc Huyền Nguyệt Điện, e rằng ngươi sẽ không có kết cục tốt. Bản tọa biết Huyết Ưng Điện đang chuẩn bị phát động chiến tranh với Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, thánh nữ rơi vào tay kẻ địch sẽ có kết cục thế nào, chắc ngươi phải hiểu rõ chứ. Hứa Tĩnh Xu không hề sợ hãi, ngược lại nghe ra khả năng sống sót. Nếu người này muốn giết mình, có lẽ đã động thủ hoặc giao mình cho hai tông phái kia rồi, chứ không nói nhiều lời như vậy. Hắn chưa động thủ, chứng tỏ đối phương chưa có ý định giết mình. Hứa Tĩnh Xu vội cung kính nói, nếu tiền bối nguyện ý tha cho vãn bối, Huyết Ưng Điện sau này nhất định sẽ cảm tạ. Người này không chỉ biết tên và thân phận của nàng, mà còn biết cả chuyện Huyết Ưng Điện muốn tấn công cả hai tông phái, điều đó chứng tỏ thân phận của người này không hề đơn giản. Hứa Tĩnh Xu không dám dùng giọng điệu trước đó để nói chuyện với hắn nữa. Lộ Thần cười đáp, ngươi dường như quên mất điều bản tọa vừa nói rồi, ngươi cũng quan trọng với bản tọa không kém, bản tọa sẽ không giao ngươi cho ai cả. Sắc mặt Hứa Tĩnh Xu hơi đổi, nàng thật sự không nghĩ ra mình có gì đặc biệt, khiến một cường giả như vậy nói mình quan trọng với hắn. Ngộ Thần nói tiếp, nếu ngươi muốn sống, hãy giao ra hồn nguyên. Hứa Tĩnh Xu lại ngây người, hồn nguyên của tiên nhân tương tự như hồn huyết của tu chân giả, một khi giao ra thì sinh tử nằm trong tay người khác. Ngay khi Hứa Tĩnh Xu còn do dự, Lộ Thần không chút chần chừ, trực tiếp phóng xuất uy áp của tiên vương cảnh. Cỗ uy áp này ngay lập tức nghiền nát hộ tông đại trận của Tử Huyễn Tông phía sau Hứa Tĩnh Xu, khiến nàng quỳ rạp xuống đất. Hứa Tĩnh Xu gần như chắc chắn người đàn ông trước mặt là một tiên vương thật sự. Nàng cảm thấy mình thật xui xẻo khi vừa thi hành nhiệm vụ đã gặp phải một tồn tại như vậy. Thiên Diễn Tiên Vực vốn là nơi kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, quy luật này càng rõ ràng trong Huyết Ưng Điện. Hứa Tĩnh Xu cắn răng, cuối cùng đành nói, vãn bối nguyện ý giao ra hồn nguyên. Đối với phần lớn tiên nhân, việc bị người khác nắm giữ sinh tử không đáng gì so với việc được sống, chết vinh còn hơn sống nhục. Hú hổ, Hứa Tĩnh Xu vốn là một tà tiên, nàng quá hiểu rõ quy luật mạnh được yếu thua. Hứa Tĩnh Xu lập tức dẫn xuất hồn nguyên, Lộ Thần không chút do dự nắm giữ nó trong tay. Sau khi nắm giữ hồn nguyên của Hứa Tĩnh Xu, Ngộ Thần nhìn về phía Tử Huyễn Tông phía sau nàng, rồi nói, Tử Huyễn Tông phản bội Huyền Nguyệt Điện, đầu nhập vào Huyết Ưng Điện, tội ác tày trời. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền điều động Tiên Vương chi lực, một trường phá hủy toàn bộ Tử Huyễn Tông. Sau khi Lộ Thần phá hủy toàn bộ Tử Huyễn Tông, thực lực của hắn lập tức trở về địa tiên cảnh. Cảm nhận được khí tức của Lộ Thần đột nhiên yếu đi so với mình, Hứa Tĩnh Xu hơi sững sờ, người này làm sao lại đột nhiên yếu hơn mình, chẳng lẽ hắn bị tiên vương làm bị thương? Ngay khi Hứa Tĩnh Xu đang nghĩ cách làm thế nào để đoạt lại hồn nguyên từ Lộ Thần, Lộ Thần mở miệng, bản tọa chuẩn bị đột phá, ngươi hộ đạo cho bản tọa. Tử Huyễn Tông tiên khí vô cùng sung túc, vừa vặn có thể dùng làm nơi đột phá. Đột phá? Hứa Tĩnh Xu nhíu mày, người này chẳng phải đã đạt tới tiên vương cảnh giới, vậy đột phá chẳng phải là tiên tôn? Sau khi trấn tĩnh lại, Hứa Tĩnh Xu nói, vâng, chủ nhân. Nghe Hứa Tĩnh Xu gọi mình là chủ nhân, Lộ Thần bật cười, ngươi cũng thật là biết co được giãn được, vừa mới giao hồn nguyên cho bản tọa liền bắt đầu xưng hô bản tọa là chủ nhân. Vừa dứt lời, thân thể Lộ Thần hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng lên không trung Tử Huyễn Tông, sau đó điên cuồng hấp thu tiên khí trong không khí, tiên khí không ngừng tràn vào cơ thể. Một thân càng lúc càng cảm thấy mình sắp chạm đến ngưỡng cửa thiên tiên, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Ngô Thần lập tức bảo phân thân ở Vô Tự Chi Địa lấy một viên vạn tượng sinh linh đan bỏ vào hệ thống không gian, rồi thông qua hệ thống lấy ra, trực tiếp nuốt vào miệng. Khi vạn tượng sinh linh đan vừa vào bụng, Lô Thần lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể. Cỗ lực lượng này đột ngột xông thẳng vào cánh cửa thiên tiên kia. Một khắc sau, cánh cửa trong cơ thể bị xông phá. Tu vi của hắn cũng trực tiếp đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Cảm nhận được khí tức thiên tiên tỏa ra từ người Lộ Thần, Hứa Tĩnh Xu ngẩn người. Thiên tiên, hắn nói đột phá, chỉ là đột phá đến thiên tiên, đây là ngụy trang sao? Nhưng người ta đột phá cảnh giới không thể ngụy trang được, phải không? Nàng vừa mới cảm nhận rõ ràng tâm kiếp chi lực khi đột phá địa tiên, chỉ là đối phương không thèm để ý đến cỗ lực lượng đó, tâm kiếp dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn, cứ như thể nó không tồn tại vậy. Sao lại chỉ có thiên tiên cảnh? Vừa rồi khí tức hắn phát ra, hay việc hắn ra tay hủy diệt Tử Huyễn Tông, đều chứng minh thực lực của hắn phải là tiên vương cảnh. Chẳng lẽ hắn dùng pháp bảo gì đó để thực lực trông như tiên vương, sau khi dùng xong pháp bảo, lực lượng liền trở về địa tiên cảnh? Điều này không phải là không thể, dù sao Thiên Diễn Tiên Vực rộng lớn như vậy, hoàn toàn có khả năng tồn tại loại pháp bảo có thể nâng cao thực lực hoặc khí tức trong thời gian ngắn. Nghĩ đến khả năng này, Hứa Tĩnh Xu đột nhiên hối hận vì đã quá sớm giao hồn nguyên. Nếu bị một tiên vương khống chế, trong lòng nàng còn dễ chịu hơn một chút, nhưng đối phương lại là một địa tiên ngụy trang thành tiên vương, hiện tại chỉ là thiên tiên, cảnh giới còn thấp hơn cả mình. Nàng vậy mà bị một tiên nhân có cảnh giới thấp hơn mình khống chế sinh tử. Sau khi đột phá xong, Lộ Thần thuấn di đến trước mặt Hứa Tĩnh Xu, nhìn thấy sắc ý nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng, hắn cười, ngươi tựa hồ rất không cam tâm. Hứa Tĩnh Xu lạnh lùng đáp, Ngô tỷ không dám. Lộ Thần trực tiếp vươn tay nâng cằm nàng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lời ngươi nói không giống như là bộ dáng không dám. Hứa Tĩnh Xu không nói gì thêm, lần này xem như mình thua, chờ có cơ hội nàng nhất định sẽ băm vằm kẻ này thành trăm mảnh. Tà tiên giỏi nhất là nhẫn nhịn mấy ngàn vạn năm, mấy ước năm cũng chẳng là gì, rồi sẽ có lúc nàng tìm được cơ hội đoạt lại hồn nguyên từ tay hắn. Ngay khi Hứa Tĩnh Xu đang nghĩ vậy, Lộ Thần đột nhiên khôi phục hình dạng ban đầu. Nhìn thấy hình dạng của Lộ Thần, Hứa Tĩnh Xu hơi sững sờ, không hiểu sao nàng cảm thấy dung mạo này quen thuộc. Lúc này Lộ Thần lên tiếng, tự giới thiệu một chút, bản tọa là Trần Lộ, đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu giật mình, Trần Lộ, lại là hắn. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao tiên quân mà Huyết Ưng Điện phái đi giết hắn lại chết. Lúc đó nàng còn tưởng là có tiên vương ra tay, giờ xem ra có lẽ là Trần Lộ phản sát người kia. Hứa Tĩnh Xu lạnh lùng nói, ngươi thu ta làm nô tỳ, không sợ điện chủ Huyền Nguyệt Điện coi ngươi là mật thám của Huyết Ưng Điện? Lộ Thần đáp, đây chỉ là một phân thân của bản tọa, sẽ không về Huyền Nguyệt Điện. Bản tọa lo lắng những thứ này làm gì? Hứa Tĩnh Xu muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì. Lộ Thần nói, được rồi, lãng phí thời gian đủ rồi, chúng ta nên tiếp tục đến Trung Vực. Vừa dứt lời, Lộ Thần lấy ra một chiếc tiên thuyền, trực tiếp đưa Hứa Tĩnh Xu lên thuyền. Hứa Tĩnh Xu nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ nàng thật sự phải đi theo Trần Lộ đến Trung Vực? Nhiệm vụ của nàng vẫn chưa hoàn thành. Nếu đến Trung Vực, nhiệm vụ của Huyết Ưng Điện sẽ ra sao? Chuyện hồn nguyên nàng không dám chủ động nói cho Huyết Ưng Điện, dù sao hồn nguyên đang nằm trong tay đối phương, mà đây chỉ là phân thân của hắn. Nếu nàng thật sự để tiên vương của Huyết Ưng Điện đến cứu mình, nhớ đâu hắn thả bỏ phân thân cũng muốn mình chết thì sao? Chẳng phải nàng sẽ chết chắc? Nếu đây là chủ thân của Trần Lộ, có lẽ nàng còn có thể báo cáo chuyện này. Đến lúc đó chỉ cần tiên vương Huyết Ưng Điện giáng lâm, uy hiếp tính mạng, Trần Lộ không dám không giao hồn nguyên của nàng ra. Hứa Tĩnh Xu cảm thấy bất lực. Người này làm việc thật kín kẽ, vậy mà dùng một phân thân để khống chế mình. Bây giờ, có lẽ nàng chỉ có thể đi theo hắn đến Trung Vực. Không biết hắn định đối đãi với mình như thế nào. Sau khi lên tiên thuyền, ánh mắt Lộ Thần liền nhìn chằm chằm vào thân thể uyển chuyển của Hứa Tĩnh Xu. Thấy ánh mắt nóng rực của Lộ Thần, Hứa Tĩnh Xu nhíu mày, với loại tà tiên như bọn họ, không có khái niệm trinh tiết, nếu họ không muốn hành sự nam nữ, chỉ là vì họ không hứng thú, hoặc xuất phát từ nhận thức địa vị. Ví dụ như Hứa Tĩnh Xu, nàng vẫn còn trong trắng, không phải vì nàng coi trọng trinh tiết, mà vì thân phận nàng tôn quý, nàng không muốn bị người ta cưỡi lên người, coi nàng như công cụ phát tiết, tiên nhân không thể bị nhục nhã. Chuyện này cũng tồn tại trong thế giới động vật, dù không phải để sinh sôi nòi giống, một số động vật sẽ chủ động giao phối với đồng loại để phô trương địa vị, xác nhận cấp trên cấp dưới. Còn Hứa Tĩnh Xu, nàng không hề có ý nghĩ gì về chuyện nam nữ, nên mới luôn giữ bình trong sạch. Nhìn ánh mắt của Lộ Thần, Hứa Tĩnh Xu lập tức hiểu hắn muốn gì. Đã rất lâu rồi không ai dám nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đó. Ở Huyết Ưng Điện, gã đàn ông nào dám nhìn mình bằng ánh mắt này, cơ bản đều đã bị nàng giết chết. Tà thần hồn lẫn tinh huyết đều bị nàng hấp thu. Trong khoảnh khắc, Hứa Tĩnh Xu cảm thấy sỉ nhục. Nàng đường đường là thánh nữ của Huyết Ưng Điện, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này. Hứa Tĩnh Xu một mặt cảnh giác nhìn Lộ Thần, cất giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lộ Thần đáp lại, tà tiên các ngươi, chẳng lẽ còn coi trọng cái thứ gọi là trinh tiết sao? Sắc mặt Hứa Tĩnh Xu càng thêm băng lãnh, sát ý điên cuồng trào dâng, huyết khí không ngừng lan tỏa khắp không gian. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Hứa Tĩnh Xu, Lộ Thần chẳng hề bận tâm. Hắn vốn dĩ không muốn dùng đến phương pháp này, nhưng đáng tiếc đối phương lại là tà tiên, mà với tà tiên thì không thể dùng những thủ đoạn thông thường được. Hắn cũng không tin rằng mình có thể làm tan chảy trái tim băng giá của Hứa Tĩnh Xu. Nếu tâm của tà tiên mà dễ dàng bị cảm hóa đến vậy, thì bọn chúng đã chẳng trở thành tà tiên rồi. Tuy rằng phản ứng của Hứa Tĩnh Xu có vẻ rất dữ dội, nhưng Lộ Thần hiểu rõ, chỉ cần hắn nắm giữ hồn nguyên của nàng, thì nàng sẽ không thể không nghe theo. Lộ Thần tiến thẳng đến sau lưng Hứa Tĩnh Xu, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên cặp mông tròn trịa của nàng, áp sát vào thân thể nàng và nói, bản tọa vừa vặn đang cần một cái lô đỉnh, ngươi lại xuất hiện, xem ra lão thiên đãi bản tọa thật không tệ. Khi đến gần Hứa Tĩnh Xu, Lộ Thần mơ hồ ngửi thấy một mùi hương mê người, khiến cả người hắn nhất thời sao động. Quả không hổ danh là mị thể, chỉ cần đến gần Hứa Tĩnh Xu, người ta đã khó mà khống chế được những ý nghĩ trong đầu. Trước kia, khi còn ở Huyết Ưng Điện, Hứa Tĩnh Xu biết rõ thể chất đặc thù của mình, nên nàng thường dùng sát khí để che giấu. Chính vì có sát khí tồn tại, nàng mới mang vẻ ngoài người sống chớ gần, và người khác mới không bị ảnh hưởng bởi mị thể của nàng, cũng sẽ không lộ ra những ánh mắt tham lam. Nhưng hiện tại, hồn nguyên của nàng nằm trong tay người này, nàng lại không thể ra tay với hắn. Hứa Tĩnh Xu khẽ siết chặt nắm đấm, mặc cho bàn tay lớn của Lộ Thần không kiêng nể gì mà sờ sọng trên người mình. Lộ Thần nói tiếp, từ đây đến trung vực còn một khoảng cách rất xa, đường dài đằng đẵng, chúng ta vào phòng rồi tâm sự cho kỹ. Nói xong, Lộ Thần liền ôm lấy eo thon của Hứa Tĩnh Xu, tiến vào gian phòng trên tiên thuyền. Trong lòng Hứa Tĩnh Xu vẫn không ngừng suy tính xem sau này nên dùng cách gì để giết gã nam nhân này, là đem hắn xuống vạc dầu hay lột da rút gân. Rất nhanh, Hứa Tĩnh Xu bị Lộ Thần đưa vào phòng. Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp đè nàng xuống giường, sau đó chiếm lấy đôi môi nàng. Có lẽ là do mị thể, lại thêm thủ đoạn của Lộ Thần cao minh, rất nhanh Hứa Tĩnh Xu cảm thấy tiên khí trong cơ thể bắt đầu nóng nảy chuyển động. Nàng mơ hồ cảm giác mị thể của mình dường như bị kích hoạt hoàn toàn. Nàng muốn áp chế mị lực sinh ra từ mị thể. Nàng biết, một khi mị lực này bộc phát, sẽ khiến gã nam nhân này hoàn toàn bạo tẩu, bị dục vọng chiếm cứ đại não. Đến lúc đó, nàng sẽ thật sự trở thành món đồ chơi của hắn. Thế nhưng, dù đang có cố gắng áp chế mị lực trong cơ thể đến đâu, cũng không thể làm được. Nếu như bình thường, nàng không tiếp xúc với nam nhân, có lẽ nàng sẽ không có những ý nghĩ nam nữ này. Nhưng dưới những thủ đoạn của gã nam nhân này, dù nàng có dùng tiên khí trấn áp tà niệm trong cơ thể, nàng cũng khó mà khống chế được. Hơn nữa, vốn dĩ nàng là tà tiên, mà tà tiên lại tu luyện bằng tà niệm, nên càng khó mà khống chế tà niệm trong cơ thể. Rất nhanh, Hứa Tĩnh Xu bị tà niệm chiếm cứ tư duy, nàng biết mình đã bất lực, đành phải tùy ý để Lộ Thần làm loạn. Trong lòng thì nghĩ đến việc sau này sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh. Trong những ngày tiếp theo trên đường đến trung vực, Lộ Thần hoàn toàn đắm mình trong ôn nhu hương, nghị lực của Hứa Tĩnh Xu không ngừng hấp dẫn hắn, khiến Lộ Thần hoàn toàn không biết mệt mỏi. Cùng lúc đó, trên không Tử Huyễn Tông, sau một trận không gian ba động, Vân Ngữ Điệp, người mặc một bộ váy dài màu xanh biển, xuất hiện trên bầu trời, nhìn cảnh phế tích trước mắt, mày liễu của Vân Ngữ Điệp hơi nhíu lại. So với Huyền Nguyệt Điện, Tử Huyễn Tông chỉ là một tiểu tông môn nhỏ bé, vốn dĩ Vân Ngữ Điệp sẽ không quan tâm nếu Tử Huyễn Tông bị diệt vong. Nhưng vào thời điểm Tử Huyễn Tông bị tiêu diệt, Vân Ngữ Điệp đã cảm nhận được một tia khí tức tiên vương. Đồng thời, sau khi đến Tử Huyễn Tông, nàng cũng cảm nhận được rõ ràng tiên lực tiên vương còn sót lại. Tiên lực của tiên vương khác biệt rõ rệt so với tiên lực của tiên nhân thông thường. Tiên lực của tiên vương bá đạo hơn nhiều. Hơn nữa, đối phương chỉ dùng một bàn tay để diệt Tử Huyễn Tông, hiển nhiên thực lực của người kia đã đạt đến tiên quân hoặc cao hơn. Nhìn cảnh phế tích của Tử Huyễn Tông, Vân Ngữ Điệp có chút khó hiểu, là vị tiên vương nào đã chạy đến địa bàn của mình, diệt một tiểu tông môn như vậy. Thông thường, tiên vương dù có đi ngang qua địa bàn của tiên vương khác, cũng sẽ không gây chuyện. Nhưng vị tiên vương này lại ra tay với thế lực phụ thuộc của tiên môn mình. Chẳng lẽ đối phương cảm thấy Huyền Nguyệt Điện không đủ mạnh, dễ bị bắt nạt? Nghĩ đến đây, tiên khí trên người Vân Ngữ Điệp đột nhiên bộc phát. Một cỗ uy áp tiên vương nhất thời bao phủ khu vực do Huyền Nguyệt Điện thống trị. Lúc này, Lộ Thần cũng cảm nhận được cỗ uy áp này. Vân Ngữ Điệp ngược lại không có ý định ra tay với vị tiên vương kia. Bây giờ là thời điểm then chốt để đối phó với sự xâm lấn của Huyết Ưng Điện. Nàng không muốn gây thêm kẻ thù, nhưng Tử Huyễn Tông dù sao cũng là thế lực phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện. Nếu nàng không có phản ứng gì, vị tiên vương kia còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Bằng cách phóng thích uy áp tiên vương, nàng muốn cảnh cáo vị tiên vương kia rằng đây là địa bàn của mình, để vị tiên vương kia nhanh chóng rời đi. Cảm nhận được uy áp tiên vương mà Vân Ngữ Điệp phát ra, Lộ Thần, kẻ đang bị Hứa Tĩnh Xu mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu nhìn Hứa Tĩnh Xu, người đang có ánh mắt tràn đầy mị hoặc, vừa cười vừa nói, quả nhiên đúng như bản tọa nghĩ, ngươi thật sự là một cái lô đỉnh thượng hảo hạng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Hư Tĩnh Xu cũng tỉnh táo lại đôi chút, nghĩ đến những chuyện Lộ Thần đã làm với mình, nàng hận đến nghiến răng. Nàng không để ý đến việc mình bị Lộ Thần phá thân, nàng để ý là việc mình bị gã nam nhân này coi như một món đồ chơi tùy ý đùa bỡn. Đó là điều nàng không thể chấp nhận nhất. Lộ Thần cũng mặc kệ nàng có chấp nhận hay không, vẫn làm theo ý mình. Đúng lúc này, Hư Tĩnh Xu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trước kia, nàng sợ mị thể sẽ mang đến phiền phức, nên không hề đầu tư tài nguyên tu luyện vào mị thể, mà dùng sắc khí để che giấu khí tức mị thể. Nhị thể của nàng tuy là bẩm sinh, nhưng cũng cần tu luyện mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nghĩ đến những ngày này, Lộ Thần si mê thân thể nàng đến mức nào, bộ dạng hung ác kia, Hứa Tĩnh Xu nghĩ đến một khả năng, nếu nàng chủ động tu luyện mị công, thúc phát hoàn toàn sức mạnh của mị thể, vậy chẳng phải nàng có thể thông qua mị công để khống chế gã nam nhân này sao? Nếu vậy, đến lúc đó nàng muốn hắn làm gì, hắn sẽ làm cái đó. Bảo hắn giao ra hồn nguyên, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự. Nghĩ đến đây, Hứa Tĩnh Xu cố nén cảm giác trên cơ thể, bắt đầu tìm kiếm những mị công mà nàng từng đọc trong đầu. Khi còn chưa trở thành thánh nữ Huyết Ưng Điện, biết mình là mị thể, nàng từng nghĩ đến việc tu luyện mị công, nhưng nghĩ đến việc mình đang ở Huyết Ưng Điện, nếu một ngày nào đó bị kẻ mạnh hơn mình để ý đến, chỉ sợ nàng chỉ có số phận trở thành lô đỉnh, nên nàng đã từ bỏ tu luyện mị công, mà thay vào đó tu luyện những tà pháp ác độc hơn. Hứa Tĩnh Xu trong lòng cảm thấy có chút may mắn, xem ra việc trước kia nàng xem qua không ít mị công cũng không ủ phí, trong đầu vẫn còn lưu giữ một số ký ức, hiện tại tu luyện mị công xem ra cũng không muộn. Hơn nữa bản chất của việc tu luyện mị công vốn dĩ cần có nam nhân, mà người đàn ông này lại không hề biết tiết chế, ngược lại trở thành công cụ luyện công tốt nhất cho nàng. Nghĩ đến đây, Hứa Tĩnh Xu bắt đầu chủ động tu luyện một môn mị công địa giai. Theo nàng bắt đầu tu luyện mị công, mị hoặc chi khí tán phát ra từ thân nàng càng thêm nồng đậm. Lộ Thần vốn còn chút thanh tỉnh, sau khi bị cỗ mị hoặc chi khí này ảnh hưởng, liền trở nên càng thêm điên cuồng. Phát hiện Lộ Thần lập tức trở nên hung tàn như vậy, trên mặt Hứa Tĩnh Xu nhất thời lộ ra một tia sầu khổ. Không tốt. Bất quá lúc này muốn thu công đã muộn, nàng chỉ có thể gắng sức chống đỡ. Và lại, vừa nghĩ tới việc sau khi mình tu luyện mị công liền có thể trái lại khống chế Lộ Thần, cho dù phải chịu khổ thế nào cũng đáng, vì có thể giành lại hồn nguyên, vì tự do chi thân, trước hy sinh này không đáng kể chút nào. Thế mà, điều khiến Hứa Tĩnh Xu không ngờ tới là, theo nàng không ngừng vận chuyển mị công, chính nàng ngược lại dần dần mất đi ý thức. Trong tình huống này, đừng nói là khống chế Lộ Thần thu hồi hồn nguyên, việc nàng có thể tỉnh táo lại hay không cũng là một vấn đề lớn. May mắn thay, tiên thuyền của họ đã thiết lập điểm đến. Chỉ cần trên thuyền có tiên tinh, có linh tinh, liền có thể tự động bay đến điểm đến đã được thiết lập. Dọc theo con đường này, hai người không cần phải khống chế tiên thuyền. Thời gian 5 năm đảo mắt đã trôi qua. Bạch Vũ Thành, dưới sự giúp đỡ của Lộ Tĩnh, vô tự chi địa phát triển ngày càng tốt đẹp. Chỉ tiếc rằng, vô tự chi địa là một nơi không có tiên khí. Nơi này phát triển dù có tốt đẹp đến đâu, đối với Lộ Thần mà nói cũng không phải là nơi để ở lâu dài. Lúc này, trên bầu trời Bạch Vũ Thành, một nam một nữ nắm tay nhau, đặc không hướng về phía thành chủ phủ mà đến. Hai người này chính là Lộ Chính Tắc và Liêu Tiểu Xương. Hai người đã rời đi từ mấy năm trước để đột phá cảnh giới, sau khi dùng vạn tượng sinh linh đan mà Lộ Thần ban cho, cả hai đều thành công vượt qua đại nạn, đột phá lên chân tiên cảnh giới. Sau khi trở lại Bạch Vũ Thành, hai người định đến trước mặt Lộ Thần để cảm tạ đại vương của họ. Nếu không có vạn tượng sinh linh đan của đại vương, e rằng họ cũng chỉ có thể đạt đến thiên tiên mà thôi. Bây giờ đã đột phá đến chân tiên cảnh giới, họ lại có thêm cả ức năm thọ mệnh. Khi trở lại Bạch Vũ Thành, hai người không thấy Lộ Thần đâu cả. Lộ Chính Tắc liền gọi thống lĩnh thành chủ phủ đến và hỏi: "Đại vương đâu? Người hiện tại ở nơi nào?" Bây giờ Lộ Chính Tắc không hề e dè gọi Lộ Thần là đại vương nữa, dù sao cũng đã có người biết đại vương của họ đã trở về. Hú hồ, đây lại là ở bên trong thành chủ phủ, sư hô như vậy cũng không có vấn đề gì. Thống lĩnh thành chủ phủ hồi đáp: 5 năm trước, đại vương đã bế quan, người nói rằng, sau khi ngài trở về, hãy tiếp nhận vô tự chi điện. Nếu như không có chuyện gì trọng yếu, thì không nên quấy rầy người tu luyện. Trong lòng Lộ Chính Tắc có chút hoang mang, chẳng phải nói đó chỉ là phân thân của đại vương thôi sao? Phân thân của đại vương cũng sẽ tu luyện sao? Lúc này, bên trong thành chủ phủ, trong một gian mật thất nào đó, Lộ Thần hai mắt nhắm nghiền, cả người ở trong một trạng thái ngủ say. Kể từ sau khi tiếp xúc thân mật với Hứa Tĩnh Xu, mọi sự chú ý của Lộ Thần đều bị Hứa Tĩnh Xu hấp dẫn. Hắn hiện tại rất khó khống chế các phân thân khác làm việc, nhất là sau khi Hứa Tĩnh Xu tu luyện mị công, thân hồn của Lộ Thần lại ở trong một trạng thái mất khống chế. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một thanh âm, đó chính là muốn Hứa Tĩnh Xu mang thai hài tử của mình. Lúc này, ở nơi đây, trên một chiếc tiên thuyền đang tiến về trung vực, Lộ Thần đang ở trong trạng thái mất khống chế, đang làm chuyện ấy. Trên người Hứa Tĩnh Xu vẫn như cũ tản ra mị hoặc chi khí, đồng thời mị công trong cơ thể nàng cũng vô ý thức vận chuyển. Xem ra Hứa Tĩnh Xu cuối cùng vẫn là đánh giá quá cao bản thân mình, nàng cho rằng mình có thể một mực cố gắng chống đỡ, sau đó tu luyện mị công để khống chế lộ thần. Kết quả, nàng quên mất bản thân mình cũng là một tà tiên, mà tà tiên vốn dĩ sinh ra là để hướng về sự đọa lạc. Bình thường khi không làm loại chuyện này, nàng có thể dựa vào việc giết người để chuyển rời sự chú ý. Nhưng một khi bắt đầu tiếp xúc với nguồn gốc của sự đọa lạc, nàng sẽ không còn cách nào khống chế bản thân mình, cuối cùng sẽ ngày càng đọa lạc hơn, chỉ đắm trong đó mà không thể tự kiềm chế. Ngay tại một khoảnh khắc nào đó, mộ thần vốn đã mất đi ý thức đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ đã giúp thê thiếp mang thai con nối dõi, nhận được ban thưởng Thái Sơ Vô Cực Điển. Khi âm thanh hệ thống vang lên trong não hải của lộ thần, ánh mắt tinh hồng ban đầu của lộ thần dần dần rút đi, dần dần khôi phục lại vẻ thanh thản. Lúc này, lộ thần cúi đầu nhìn thoáng qua Hứa Tĩnh Xu, thấy Hứa Tĩnh Xu cả người đã mất đi ý thức. Lộ thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng mình sắp bị Hứa Tĩnh Xu phản sát. May quá, may quá. Sau đó, lộ thần lại nhìn lướt qua giao diện hệ thống, ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, khen thưởng huyền linh dưỡng tâm thảo. Hắn cố gắng bình phục chút tiên khí đang sao động trong cơ thể, sau đó một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể không bị khống chế của mình. Sau đó, hắn ấn mở kiểm tra một hồi hai phần khen thưởng mà mình đã nhận được. Huyền linh dưỡng tâm thảo, thánh phẩm tiên thảo, sau khi phục dụng có thể tầm bổ thần hồn. Thái Sơ Vô Cực Điển, thiên giai tiên pháp, sau khi tu luyện có thể ở một mức độ nào đó hấp thu pháp thuật của địch nhân, đồng thời bắn ngược trở về. Nhìn thấy huyền linh dưỡng tâm thảo, mộ thần lập tức nghĩ đến trạng thái của mình trong 5 năm qua. Nếu như ngay tại khoảnh khắc chiếm hữu thân thể Hứa Tĩnh Xu, hắn đã phục dụng huyền linh dưỡng tâm thảo, có lẽ hắn đã không bị mất khống chế. Mộ thần đáng lẽ phải sớm xem qua phần thưởng của hệ thống mới phải. Lúc đó, hắn đã đắm chìm trong niềm vui sướng khi đạt được Hứa Tĩnh Xu yêu nữ này, quên hết mọi thứ. Đến cả việc nhìn giao diện hệ thống hắn cũng không thèm để ý, chứ đừng nói gì đến việc quan tâm mình đã nhận được ban thưởng gì. Kết quả là suýt chút nữa thì lật xe. Tuy nhiên, 5 năm này hắn đã đạt được khoái lạc tột đỉnh. Nhưng quay đầu nhìn lại, nếu như Hứa Tĩnh Xu không phải là tà tiên, không bị ảnh hưởng bởi nam nữ chi hoan, e rằng chính mình đã bị Hứa Tĩnh Xu khống chế rồi. Thật sự là quá kinh hiểm. Nghĩ đến đây, lộ thần không chút do dự, trực tiếp lấy huyền linh dưỡng tâm thảo từ không gian hệ thống ra, sau đó nhét vào miệng mình. Khi huyền linh dưỡng tâm thảo tiến vào trong miệng, một cảm giác mát rượi trong nháy mắt tràn vào thần hồn của hắn. Ngay sau đó, hắn phát hiện thần hồn của mình thế mà đang không ngừng được chữa trị. Một số ký ức còn sót lại cũng dần dần được khôi phục. Có điều, hắn đã chờ đợi mấy chục ức năm ở hỗn độn hải, thần hồn đã bị hỗn độn chi khí ăn mòn khá nghiêm trọng, chỉ là dựa vào một gốc tiên thảo thiên phẩm, chắc chắn là không có cách nào khôi phục hoàn toàn. Khi lộ thần dừng lại động tác, Hứa Tĩnh Xu cũng dần dần tỉnh táo lại. Khi nàng nhìn thấy lộ thần hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mình, nhất thời chấn động trong lòng. Rõ ràng là nàng muốn khống chế lộ thần. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình lại trầm luân? Lộ thần thấy Hứa Tĩnh Xu đã tỉnh táo lại, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười trêu tức. Hắn nhìn lướt qua trạng thái của Hứa Tĩnh Xu, phát giác được mục đích tu luyện mị công của Hứa Tĩnh Xu, vừa cười vừa nói, ngươi muốn dùng mị công để khống chế bản tọa, sau đó để bản tọa giao ra hồn nguyên, sau cùng lại giết bản tọa sao? Chỉ tiếc, ngươi là tà tiên. Nam nữ chi hoàn đối với các ngươi tà tiên mà nói là nguồn gốc của sự đọa lạc. Một khi tiếp xúc với nguồn gốc của sự đọa lạc, bản thân ngươi cũng không cách nào khống chế được. Nghe được lộ thần thế mà nhìn ra phỏng đoán của mình, đôi má ngọc đỏ ửng ban đầu của Hứa Tĩnh Xu dần dần trở nên trắng bệch. Kế hoạch của nàng đã bại lộ. Vậy tiếp theo người này có phải hay không dự định trừ khử mình? Hứa Tĩnh Xu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của lộ thần, yếu ớt hỏi, ngươi muốn giết ta? Vậy thì động thủ đi. Dù đã mất đi ý thức, nhưng những khoái lạc tột cùng trong 5 năm qua, nàng vẫn có thể cảm nhận được. Nàng biết, việc dùng mị công để khống chế lộ thần đã là chuyện không thể. Ở dạng thái này, chưa kịp nàng dùng mị công khống chế lộ thần, nàng đã chìm đắm trong đó, đâu còn ý thức để mà khống chế hắn. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy bất lực. Không ngờ, con đường tà tiên mà nàng đã chọn, cuối cùng lại khiến nàng mất đi cơ hội thoát khỏi sự khống chế. Nếu nàng không phải tà tiên, nàng sẽ không vì tiếp xúc với chuyện nam nữ cội nguồn của sự đọa lạc mà sa ngã. Trong tình huống ý thức thanh tỉnh, nàng hoàn toàn có khả năng thừa lúc lộ thần không phòng bị, sau đó phản lại khống chế hắn. Nhưng giờ nàng đã hiểu rõ, mình là tà tiên, chỉ cần tiếp xúc hoan ái nam nữ, nàng không thể giữ được sự thanh tỉnh. Đất là khi dùng mị công kích thích lộ thần, khiến hắn trở nên hung bạo hơn, chính nàng cũng sẽ tự gánh lấy hậu quả. Cả hai sẽ rơi vào vòng xoáy ác tính. Nàng dùng mị công kích thích lộ thần, rồi lộ thần lại hung hăng giày vào nàng. Kết cục cuối cùng là cả hai đều không thể thoát ra. Thầy Hứa Tĩnh Xu tỏ vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lộ thần khẽ cười nói, giết ngươi, sao ta phải giết ngươi? Ngươi dù sao cũng là mẫu thân của hài tử ta. Nghe lộ thần nói vậy, Hứa Tĩnh Xu giật mình. Ngay lập tức, nàng nghĩ đến điều gì đó. vội vàng dùng thần niệm dò xét thân thể mình, quả nhiên phát hiện một khối vật chất ẩn chứa khí tức sinh mệnh. Sắc mặt Hứa Tĩnh Xu đột biến, nàng không chỉ bị kẻ này xem như đồ chơi, mà còn mang thai cốt nhục của hắn. Đây là một sự sỉ nhục lớn lao đối với nàng. Hứa Tĩnh Xu lập tức điều động tiên lực trong cơ thể, muốn thừa lúc khối khí tức sinh mệnh kia chưa kịp hút sinh cơ của nàng, liền luyện hóa nó. Cảm nhận được Hứa Tĩnh Xu điều động toàn bộ tiên lực về phía khối khí tức sinh mệnh kia, Lộ Thần nhíu mày, lạnh lùng nói, không ngờ ngươi lại ác độc đến thế, ngươi lại muốn luyện hóa con ta. Thấy vẻ mặt hung ác của Lộ Thần, Hứa Tĩnh Xu hơi sững sờ, nhất thời có vẻ luống cuống. Thật ra, trong lòng nàng vẫn muốn sống. Vừa rồi, nàng có chút vỏ đã mẻ lại sợ sứt, cho rằng Lộ Thần phát hiện nàng muốn phản khống chế hắn, sẽ xem nàng là mối đe dọa, rồi trực tiếp giết nàng, nên nàng mới bảo Lộ Thần cứ ra tay, nhưng nếu có thể sống, nàng dĩ nhiên không muốn chết. Nàng là tà tiên, khát vọng sinh mệnh còn mãnh liệt hơn tiên nhân chính phái. Lộ Thần chợt nghĩ ra điều gì, lập tức nói, chỉ cần ngươi sinh con ta ra, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Hứa Tĩnh Xu nghi ngờ hỏi, chuyện này là thật? Vẻ mặt nghiêm túc của Lộ Thần tan đi, thay vào đó là nụ cười nhạt. Dĩ nhiên là thật. Dù Hứa Tĩnh Xu có chút nghi ngờ tính chân thực trong lời Lộ Thần, nhưng dường như nàng cũng không còn cách thoát thân nào khác. Thôi vậy, cứ sinh đứa bé này ra đi, biết đâu sau này nàng có thể dùng nó để uy hiếp kẻ này. Dù sao, tiên nhân muốn mang thai con cái là vô cùng khó khăn. Đối với kẻ này, đứa bé này chắc chắn rất quan trọng. Nếu nắm được con của hắn, sau này hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thả nàng. Nghĩ đến đây, Hứa Tĩnh Xu lựa chọn thỏa hiệp, nói, được, Ngô Tỳ sẽ sinh nó ra. Thấy Hứa Tĩnh Xu đồng ý, Ngộ Thần nghĩ thầm, tiên nhân muốn mang thai con nối dõi, có lẽ cần đến cả vạn năm. Lửa gần dương lâu ngày cũng bén, hắn không tin rằng thời gian vạn năm không thể thay đổi suy nghĩ trong lòng nàng, khiến nàng này sinh tình cảm với mình. Cho dù nàng không yêu hắn, bản thân nàng vốn là một tà tiên cam chịu đọa lạc, chỉ cần hắn dùng hoan ái nam nữ cội nguồn của sự đọa lạc để khống chế nàng, nàng cũng không thể rời khỏi hắn. Ngay khi Lộ Thần đang nghĩ vậy, quả nhiên hắn thấy gương mặt vốn tái nhợt của Hứa Tĩnh Xu lại ửng hồng yêu diễm, hơi thở thơm tho, trong mắt dường như đang chờ đợi điều gì. Lộ Thần nói, thật là tự làm tự chịu, dám giở trò vặt trước mặt ta, còn vọng tưởng dùng mị công khống chế ta, buồn cười. Nghe Lộ Thần nói, Hứa Tĩnh Xu cảm thấy vô cùng nhục nhã. Vốn dĩ bị thể phải là ưu thế của nàng, không ngờ hôm nay lại biến thành nhược điểm. Xem ra, ý nghĩ trước đây của nàng là đúng, mị công quả thực không thể luyện được. Hứa Tĩnh Xu không biết rằng ý nghĩ của nàng thực ra không có vấn đề. Nếu là tiên nhân bình thường, có lẽ đã sớm bị nàng khống chế. Nhưng Lộ Thần không phải người bình thường, bản thân hắn đã có sức kháng cự nhất định với mị hoặc chi khí của nàng. Quan trọng nhất là hắn có thể khiến nàng không thể giữ được sự thanh tỉnh. Dù nàng luyện mị công đến đâu, nhưng khi có thể thi triển mị công, ngay cả bản thân nàng cũng không thể giữ được thanh tỉnh, làm sao có thể mị hoặc người khác. Lúc này, Lộ Thần dùng thần niệm cảm giác một chút, phát hiện tiên thuyền của họ vẫn còn ở trong Huyền Nguyệt Điện, nhưng đã gần đến địa phận Xích Viêm Tông. Đúng lúc này, Lộ Thần đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cường đại rời khỏi Huyền Nguyệt Điện. Nguồn khí tức này, Lộ Thần lập tức cảm giác được luồng khí tức này hẳn là đến từ Vân Ngữ Điệp. Hắn nhất thời nghi hoặc, Vân Ngữ Điệp rời khỏi Huyền Nguyệt Điện làm gì vào lúc này? Bây giờ, Huyết Ưng Điện đang dò ngó Huyền Nguyệt Điện, đều không có tiên vương như nàng trấn giữ, e rằng Huyết Ưng Điện sẽ thừa cơ xâm nhập, tàn phá lãnh thổ của Huyền Nguyệt Điện. Lộ Thần nhanh chóng kịp phản ứng, hướng mà Vân Ngữ Điệp đi là Xích Viêm Tông, vậy thì khả năng cao là nàng muốn đến Xích Viêm Tông bàn chuyện liên minh đối phó Huyết Ưng Điện. Lộ Thần không suy nghĩ nhiều, Vân Ngữ Điệp muốn làm gì không liên quan gì đến thân thể này của hắn. Lộ Thần cúi đầu nhìn mỹ nhân thân mềm mại dưới thân, phải nói rằng tư vị của tà tiên quả thực không giống ai. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện mị công, mị công của ngươi là gia vị thượng hạng đối với ta. Hứa Tĩnh Xu nói, vâng chủ thượng. Tuy ngoài miệng đáp ứng Lộ Thần sẽ tiếp tục tu luyện mị công, nhưng trong lòng Hứa Tĩnh Xu lại nghĩ khác. Tu luyện cái giám mị công, càng tu luyện mị công nàng càng bị trọng thương, nàng sẽ không dại gì làm chuyện tự chuốc khổ vào thân. Lúc này Lộ Thần cúi xuống lần nữa chặn lấy đôi môi đỏ mọng của Hứa Tĩnh Xu, tiếp tục phóng túng bản thân. May mắn là thần hồn của Lộ Thần giờ đã cường đại hơn, không còn bị mị hoặc chi khí của Hứa Tĩnh Xu ảnh hưởng hoàn toàn, hắn có thể đồng thời khống chế cơ thể hắn làm những việc khác. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Điện, Lộ Thần ngồi xếp bằng trong động phủ mở mắt, thần hồn của hắn giờ đã trở nên cường đại hơn, cộng thêm việc hắn đã có một thân thể đột phá thiên tiên cảnh, hiện tại hắn đã có thể xem như một thiên tiên, có thể sáng tạo thiên tiên phân thân. Như vậy hắn không cần thiết phải tiếp tục đột phá. Lập tức Lộ Thần điều động sáng sinh chi lực, bắt đầu cấu tạo thân thể thiên tiên. Tuy thần hồn của hắn đã khôi phục một chút, nhưng việc sáng tạo một bộ thiên tiên phân thân vẫn còn hơi khó khăn, nhất là trong tình huống nhất tâm lưỡng dụng này. Lộ Thần cảm nhận rõ ràng được rằng Việc sáng tạo một thân thể mang thực lực thiên tiên khó khăn hơn gấp trăm lần so với việc sáng tạo một thân thể chỉ đạt cảnh giới thiên tiên. Tuy nhiên, so với việc tự mình đột phá, việc sử dụng sức mạnh sáng sinh để tạo ra một thân thể thiên tiên lại dễ dàng hơn nhiều so với việc tự mình đạt đến cảnh giới đó, nhất là khi thần hồn của Lộ Thần đã được chữa trị đến một mức nhất định. Sau khoảng một ngày, Lộ Thần đã thành công tạo ra một nhục thân đạt cảnh giới thiên tiên. Lộ Thần nhìn nhục thân địa tiên trước mặt thông qua nhục thân thiên tiên mới tạo, trong lòng suy nghĩ, nếu để thân thể này rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, tay nàng sẽ bị người phát hiện, xem ra chỉ có thể thu hồi thân thể này mà thôi. Với hắn hiện tại, việc tạo ra nhục thân địa tiên dễ dàng hơn nhiều, tổn thất một nhục thân địa tiên cũng chẳng đáng là bao. Lộ Thần không chút do dự tiêu hủy nhục thân địa tiên trước mắt. Ngay sau đó, hắn chuẩn bị rời khỏi động phủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được trên không trung Huyền Nguyệt Điện xuất hiện một cỗ khí tức cường hoành. Lộ Thần khựng lại một chút, lẽ nào có cường giả nào đó đến Huyền Nguyệt Điện? Lộ Thần cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện đó chỉ là uy áp của tiên quân. Nhưng ở Huyền Nguyệt Điện này, tiên quân nào lại vô duyên vô cớ phóng thích uy áp, mà cỗ uy áp này rõ ràng nhắm vào Huyền Nguyệt Điện. Lộ Thần có chút khó hiểu, đây lại là tiên quân từ đâu đến? Một tiên quân nhỏ bé mà dám đến tiên môn có tiên vương tọa trấn làm cản, ai cho hắn dũng khí lớn đến vậy? Lộ Thần lập tức rời khỏi động phủ, muốn xem rốt cuộc kẻ nào dám ngang ngược ở Huyền Nguyệt Điện. Giờ phút này, trên quảng trường Huyền Nguyệt Điện, một đám trưởng lão ngước nhìn chiếc tiên thuyền xa hoa trên bầu trời. Một người đàn ông tóc vàng nhảy xuống từ thuyền. Các tiên quân có mặt cảnh giác nhìn người đàn ông tóc vàng trước mắt. Người đàn ông lấy ra một tấm lệnh bài, nói: "Bản tọa là sứ giả của Thiên Hoa Điện." Diệp Sơ Giao tiến lên hỏi: "Không biết đặc sứ đến Huyền Nguyệt Điện có chuyện gì?" Nhìn thấy Diệp Sơ Giao, Kim Khôi tiên quân nhíu mày, nhưng ngay lập tức giãn ra, lộ ra một nụ cười tà ác: "Bản tọa đến giám sát các ngươi, hiện tại Ma Đế đã khôi phục, Vô Bờ Tôn giả có lệnh, bất kỳ tiên môn nào cũng không được giấu giếm lực lượng, nhất định phải điều động một nửa chiến lực của môn phái đến Thiên Hoa Điện." Nghe vậy, sắc mặt các trưởng lão có mặt thay đổi. Điều động một nửa chiến lực? Đùa gì vậy? Bây giờ Huyết Ưng Điện đang dòng ngó Huyền Nguyệt Điện. Nếu thật sự điều động một nửa chiến lực rời đi, đến lúc đó Huyết Ưng Điện tấn công, Huyền Nguyệt Điện lấy gì mà chống đỡ? Diệp Sơ Giao nói: "Đại nhân, hiện tại Huyết Ưng Điện đang dòng ngó chúng ta. Nếu thật sự điều động một nửa chiến lực đến Thiên Hoa Điện, tiên môn chúng ta e rằng khó mà tự bảo vệ." Kim Khôi tiên quân hừ lạnh một tiếng: "Việc đó có liên quan gì đến bản tọa? Các ngươi chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của Tiên Tôn, còn khó khăn của các ngươi, đó là chuyện của riêng các ngươi. Thiên Hoa Điện, thân là tiên môn lớn nhất Nam Vực, làm việc luôn bá đạo vô cùng." Trong chốc lát, mọi người Huyền Nguyệt Điện đều ủ rũ. Đúng lúc này, Kim Khôi tiên quân nhìn Diệp Sơ Giao cười hỏi: "Ngươi là ai?" "Bản tọa nhớ điện chủ Huyền Nguyệt Điện là một tiên vương, vì sao ngươi chỉ là một thế tiên mà dám nói chuyện với bản tọa?" Diệp Sơ Giao đáp: "Bẩm đại nhân, ta là thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Tiên Vương, sư tôn ta không có ở Huyền Nguyệt Điện, nên ta tạm thời quản lý nơi này." Nghe Diệp Sơ Giao nói, mắt Kim Khôi tiên quân sáng lên, dục vọng trong mắt càng thêm rõ ràng. Huyền Nguyệt Tiên Vương không có ở đây. Kim Khôi tiên quân trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Sơ Giao: "Thực lực Huyền Nguyệt Điện thế nào?" "Chỉ có bản tọa biết, một nửa chiến lực của Huyền Nguyệt Điện có thể là năm tiên quân, cũng có thể là một tiên quân." Nghe Kim Khôi tiên quân nói vậy, Lăng Âm tiên quân dò hỏi: "Đại nhân có ý gì? Xin đại nhân chỉ rõ." "Mọi người đều hiểu, Kim Khôi tiên quân đang đòi lợi ích, nếu có thể hối lộ Kim Khôi tiên quân, Huyền Nguyệt Điện cũng nguyện đánh đổi. Dù sao tiên tinh cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần người còn sống, mất mát tài vật và tài nguyên tu luyện một ngày nào đó cũng có thể tìm cách tích lũy lại. Nếu Huyền Nguyệt Điện thật sự điều động một nửa người đi, liệu một nửa số người đó có thể sống sót trở về hay không còn khó nói. Dù sao đó là Ma Đế, chiến tranh một khi bùng nổ toàn diện, dù là tiên quân cũng có khả năng cao trở thành pháo hôi. Hơn nữa, nếu điều động một nửa người đi, Huyền Nguyệt Điện chắc chắn không thể ngăn cản được Huyết Ưng Điện tấn công. Theo thông tin hiện tại, Huyết Ưng Điện có đến 3 tiên vương. Quan trọng nhất là Huyết Ưng Điện sẽ không tuân theo mệnh lệnh của Thiên Hoa Điện. Kim Khôi tiên quân nhìn Diệp Sơ Giao nói: "Bản tọa sẽ ở Huyền Nguyệt Điện một thời gian, trong thời gian này, ngươi hãy làm lô đỉnh cho bản tọa." Nghe vậy, sắc mặt Diệp Sơ Giao và các trưởng lão lập tức trở nên lạnh lẽo. Diệp Sơ Giao là thân truyền đệ tử của điện chủ, để nhàng làm lô đỉnh, chẳng khác nào trà đạp mặt mũi cả Huyền Nguyệt Điện xuống đất. Kim Khôi tiên quân không hề để ý đến phản ứng của mọi người Huyền Nguyệt Điện. Theo kinh nghiệm của hắn, dù những người này có phẫn nộ đến đâu, cũng không dám làm gì hắn. Dù sao phía sau hắn là Thiên Hoa Điện. Hơn nữa, nếu những người này muốn điều động ít người đến Thiên Hoa Điện, họ chỉ có thể tìm mọi cách để nịnh bợ hắn. Dù người phụ nữ này có là thân truyền đệ tử của điện chủ Huyền Nguyệt Điện thì sao? Hắn ngủ với thánh nữ của tiên môn cũng không ít. Kim Khôi tiên quân thản nhiên nói: "Bản tọa giúp các ngươi che giấu, nhưng lại gánh chịu nguy hiểm lớn. Sao? Các ngươi không muốn bỏ ra chút gì mà lại muốn bản tọa giúp đỡ?" Lăng Âm tiên quân nói: "Đại nhân, dù sao đằng cũng là thân truyền đệ tử của điện chủ chúng ta, chỉ cần không phải nữ nhân, đại nhân muốn gì, Huyền Nguyệt Điện nhất định sẽ cố gắng đáp ứng. Kim Khôi Tiên Quân cười khẩy, bản tọa thân là chấp sự của Thiên Hoa Điện, bảo vật gì chưa từng thấy, bản tọa chỉ có chút sở thích nhỏ nhoi này thôi. Tuy Kim Khôi Tiên Quân ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, tiên tinh hắn muốn, nữ nhân hắn cũng muốn, dù sao hắn cũng phải ở Huyền Nguyệt Điện một thời gian, trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì để làm. Thấy Kim Khôi Tiên Quân nhất quyết đòi Diệp Sơ Giao làm lô đỉnh, bầu không khí trên sân trở nên vô cùng nặng nề. Điện chủ của họ ghét nhất là hy sinh nữ đệ tử của tiên môn để đổi lấy lợi ích, nếu điện chủ của họ ở đây, chắc chắn sẽ không đồng ý. Thấy người Huyền Nguyệt Điện dường như không bằng lòng, sắc mặt Kim Khôi Tiên Quân trở nên đe dạng. Hắn nhìn Diệp Sơ Giao lạnh lùng nói, bản tọa bảo ngươi làm lô đỉnh là cơ duyên của ngươi, ngươi lại còn do dự. Biết bao nhiêu tiên môn muốn đưa thánh nữ của họ lên giường của bản tọa còn không có cơ hội. Sắc mặt Diệp Sơ Giao lạnh băng đến cực điểm. Tuy nàng không quá coi trọng trinh tiết, nhưng việc dùng trinh tiết để đổi lấy lợi ích là một sự sỉ nhục đối với nàng, huống chi còn là làm lô đỉnh cho người này. Việc này không chỉ hủy hoại đạo tâm của nàng, khiến thực lực sau này khó bề tăng tiến, thậm chí còn có thể khiến tu vi của nàng thụt lùi. Ngô đỉnh đâu phải dễ làm như vậy. Hắn nói là làm lô đỉnh, lực lượng của nàng chắc chắn sẽ bị người này rút đi, thực lực tự nhiên cũng sẽ giảm sút. Bây giờ nàng đã mò tới cánh cửa chân tiên, bắt nàng lúc này đi làm lô đỉnh cho người khác chẳng khác nào hủy hoại con đường tu hành của nàng. Ngay tức khắc đó, Diệp Sơ Giao dứt khoát cự tuyệt, đại nhân, ta sẽ không làm lô đỉnh cho ngài. Thấy Diệp Sơ Giao chỉ là một thiên tiên mà dám cự tuyệt mình, Kim Khôi Tiên Quân lập tức phóng xuất uy áp tiên quân, gầm lên, dám cự tuyệt bản tọa, ngươi coi ngươi là ai? Diệp Sơ Giao lập tức bị cỗ uy áp này đè quỳ rạp xuống đất. Chứng kiến Kim Khôi Tiên Quân lại dám phóng thích uy áp để uy hiếp Diệp Sơ Giao, đám trưởng lão Huyền Nguyệt Điện không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Diệp Sơ Giao cũng là đệ tử thân truyền của điện chủ, người được chọn làm điện chủ tương lai. Một ngoại nhân như Kim Khôi Tiên Quân lại dám đối đãi với đệ tử thân truyền của điện chủ bọn họ như vậy ngay tại Huyền Nguyệt Điện. Lăng Âm Tiên Quân lập tức phóng xuất uy áp, triệt tiêu uy áp trên người Kim Khôi Tiên Quân, chất vấn: "Đại nhân, ngài có ý gì?" Kim Khôi Tiên Quân cười lạnh đáp: "Có ý gì ư? Ngô đỉnh này bản tọa nhất định phải có được. Các ngươi cứ thử động thủ với bản tọa xem. Chỉ là các ngươi nên suy tính hậu quả cho kỹ." Trong lòng Kim Khôi Tiên Quân nghĩ dù sao mình cũng là chấp sự của Thiên Hoa Điện. Huyền Nguyệt Điện chỉ có một tiên vương mà thôi, không tính là tiên môn cường đại gì. Hắn không tin đám người này dám vì một thiên tiên mà động thủ với mình. Ngay khi Kim Khôi Tiên Quân còn đang đắc ý, hắn phát hiện Lăng Âm Tiên Quân vẫn không thu hồi uy áp. Lăng Âm Tiên Quân lạnh lùng nói, đại nhân, cho dù ngài là đặc sứ do Thiên Hoa Điện phái đến, cũng không nên sỉ nhục chúng ta như vậy. Thiên Hoa Điện tuy là tiên môn lớn nhất Nam Vực, nhưng Nam Vực đâu chỉ có mỗi Thiên Hoa Điện. Về việc tấn công Ma Đế, chúng ta có thể hiệp trợ. Nhưng nếu Thiên Hoa Điện muốn nhân cơ hội này chèn ép các tiên môn khác, chúng ta cũng sẽ không ngại phản kháng quyết liệt. Nói đến đây, Lăng Âm Tiên Quân hoàn toàn phóng xuất khí tức trên người. Kim Khôi Tiên Quân nhất thời sững sờ. Hắn không ngờ Huyền Nguyệt Điện lại cứng rắn đến vậy. Nếu là tiên môn khác, đừng nói là một thiên tiên, dù hắn có để ý đến một kim tiên nào đó, các tiên môn kia cũng sẽ dâng người đến tận giường hắn. Điều này khiến Kim Khôi Tiên Quân vô cùng phẫn nộ. Đám người này lại dám trái ý mình. Kim Khôi Tiên Quân lập tức lấy ra một thanh thiên giai tiên khí Long Lân Chiến Đao. Ngay khi Long Lân Chiến Đao vừa xuất hiện, nó đã bộc phát ra một cỗ sát ý kinh khủng. Cỗ sát ý này ngay lập tức chấn nhiếp những người có mặt tại đó. Lăng Âm Tiên Quân và các trưởng lão lập tức nhận ra phẩm giai của Long Lân Chiến Đao. Thiên giai tiên khí, lại là thiên giai tiên khí. Kim Khôi Tiên Quân liếc nhìn các trưởng lão tại chỗ, rồi nói, Ngô đỉnh này bản tọa nhất định phải có được. Hôm nay ai dám ngăn cản bản tọa? Vừa nói, Long Ngân Chiến Đao lại phóng xuất sát ý. Cỗ sát ý này khiến những người ở đây toát mồ hôi lạnh. Đây là phải giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ được sát ý như vậy? Hơn nữa, sát ý này không phải từ trên người Kim Khôi Tiên Quân phát ra, mà là từ Long Lân Chiến Đao. Hiển nhiên Long Lân Chiến Đao đã sinh ra khí linh, có khí linh và là thiên giai tiên khí, vậy thì càng khó đối phó. Thực lực của Kim Khôi Tiên Quân e rằng còn lợi hại hơn tất cả tiên quân ở đây. Phải làm sao bây giờ? Hiện tại điện chủ của bọn họ đang đến Xích Viêm Tông cùng Xích Viêm Tiên Vương bàn chuyện liên minh. Bọn họ rất có thể không phải đối thủ của Kim Khôi Tiên Quân. Chẳng lẽ lại thật sự phải trơ mắt nhìn Kim Khôi Tiên Quân bắt Diệp Sơ Giao làm lô đỉnh? Lúc này sắc mặt Diệp Sơ Giao trắng bệch. Trên đường đi, nàng cũng đã gặp không ít kẻ thèm khát thân thể mình. Nhưng lần nào nàng cũng có thể trốn thoát. Như lần này, dường như nàng không thể thoát được. Thực lực của tiên quân này rõ ràng mạnh hơn tiên quân của Huyền Nguyệt Điện không ít. Quan trọng nhất là thân phận đặc thù của hắn. Nếu Huyền Nguyệt Điện thật sự động thủ với hắn, chuyện này truyền đến Thiên Hoa Điện, biết đâu Thiên Hoa Điện lại phái người lợi hại hơn đến gây phiền phức cho Huyền Nguyệt Điện. Chẳng lẽ hôm nay nàng đã định trước không thể thoát khỏi vận mệnh bị sỉ nhục? Thấy mọi người ở đó không dám động, Kim Khôi Tiên Quân lộ ra một nụ cười khinh thường, sau đó hắn lại nhìn về phía Diệp Sơ Giao, nghĩ nhân à, ngoan ngoãn làm lô đỉnh cho bản tọa đi, ngươi yên tâm, ngươi cùng lắm chỉ bị giảm tu vi thôi, bản tọa sẽ không lấy mạng ngươi đâu. Vừa dứt lời, Kim Khôi Tiên Quân từng bước tiến về phía Diệp Sơ Giao. Thấy Kim Khôi Tiên Quân càng lúc càng đến gần mình, sắc mặt Diệp Sơ Giao càng trở nên trắng bệch. Một khi nàng làm lô đỉnh, toàn bộ tu vi của nàng coi như phế bỏ, nàng còn chưa giúp Võ Quân Uyển báo thù, sao có thể cứ như vậy mà phế đi được. Mắt thấy Kim Khôi Tiên Quân sắp đến trước mặt Diệp Sơ Giao, Lăng Âm Tiên Quân đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Diệp Sơ Giao. Diệp Sơ Giao là đệ tử thân truyền của điện chủ, dù thế nào cũng không thể để nàng xảy ra chuyện. Thấy lúc này vẫn còn có người dám ra đây ngăn cản mình, sắc mặt Kim Khôi Tiên Quân âm trầm đến cực điểm. Xem na các ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vừa dứt lời, Kim Khôi Tiên Quân nắm chặt Long Lân chiến đao trong tay, vung một đao về phía Lăng Âm Tiên Quân. Lăng Âm Tiên Quân khựng lại, nàng không ngờ Kim Khôi Tiên Quân lại ngông cuồng đến mức này. Dù sao hắn cũng đang ở Huyền Nguyệt Điện, lại dám ra tay với người của Huyền Nguyệt Điện. Huyền Nguyệt Điện dù sao cũng là thế lực cấp tiên vương, dùng trận pháp của Huyền Nguyệt Điện đối phó một tiên quân là không có vấn đề gì. Sở dĩ ngay từ đầu bọn họ không điều động trận pháp là vì nể mặt Kim Khô Tiên Quân là sứ giả của Thiên Hoa Điện. Nếu Kim Khô Tiên Quân xảy ra chuyện gì, sau này Huyền Nguyệt Điện sẽ gặp nhiều phiền phức hơn. Nhưng Huyền Nguyệt Điện nhường nhịn, lại khiến Kim Khôi Tiên Quân càng thêm lấn tới. Lăng Âm Tiên Quân lập tức lấy ra một cây cổ cầm, nhanh chóng gảy lên. Sau một khắc, vô số âm ba bay về phía Kim Khôi Tiên Quân. Kim Khôi Tiên Quân hừ lạnh một tiếng, lại vung đao, hai đạo đao khí trực tiếp phá hủy những âm ba hóa thành kiếm khí kia. Kim Khôi Tiên Quân nói, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ngăn cản bản tọa sao? Sắc mặt Lăng Âm Tiên Quân hơi đổi, nàng lập tức nói với các trưởng lão khác, dùng đại trận. Cái này, nghe Lăng Âm Tiên Quân nói, các trưởng lão khác do dự, người này dù sao cũng là sứ giả do Thiên Hoa Điện phái đến, nếu hắn xảy ra chuyện gì, đến lúc đó Thiên Hoa Điện trách tội thì sao? Thấy những người kia không dám ra tay, Lăng Âm Tiên Quân nhất thời cau mày. Nàng biết chỉ bằng sức một mình thì khẳng định không phải đối thủ của Kim Khôi Tiên Quân. Thấy các trưởng lão khác của Huyền Nguyệt Điện không dám ra tay với mình, Kim Khôi Tiên Quân càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn lạnh lùng nói, tránh ra. Chuyện hôm nay bản tọa có thể không so đo với các ngươi. Nếu còn không tránh, bản tọa sẽ báo cáo với Tiên Tôn về việc các ngươi Huyền Nguyệt Điện tập kích bản tọa. Đến lúc đó Tiên Tôn trách tội, Nam Vực sẽ không còn chỗ đứng cho Huyền Nguyệt Điện các ngươi. Đúng lúc Lăng Âm Tiên Quân không biết phải làm gì thì Lộ Thần từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy Lộ Thần, Lăng Âm Tiên Quân chợt nhớ ra, bây giờ Thần Vương đã trở về, nàng chỉ cần bảo vệ an nguy của Thần Vương là được rồi. Nếu Huyền Nguyệt Điện thật sự xảy ra chuyện gì, nàng sẽ cùng Thần Vương rời khỏi Huyền Nguyệt Điện. Còn về Diệp Sơ Giao, nàng thực sự không có năng lực bảo vệ. Đúng lúc nàng chuẩn bị tránh ra thì Lộ Thần lại đi đến trước mặt Diệp Sơ Giao. Thấy Lộ Thần chỉ là một chân tiên mà cũng dám cản đường, Kim Khôi Tiên Quân càng thêm phẫn nộ. Đúng lúc Diệp Sơ Giao tuyệt vọng, nàng bỗng phát hiện Lộ Thần đứng chắn trước mặt. Diệp Sơ Giao nhất thời ngây người, nàng vốn đã sớm ngầm định Trần Lộ chính là Lộ Thần, canh ngờ tên đồ háo sắc này lại đứng ra bảo vệ nàng vào thời điểm nguy cấp. Hơn nữa, theo khí tức của hắn, nàng có thể đoán Lộ Thần đã khôi phục tu vi thiên tiên cảnh. Nhưng nghĩ cho cùng, thiên tiên có lẽ không thể ngăn cản đối phương, bởi lẽ gì đối diện là tiên quân, hơn nữa còn nắm giữ thiên giai tiên khí. Thấy một gã thiên tiên dám đứng ra cản đường, Kim Khôi Tiên Quân giận dữ, ngươi là ai? Chỉ là một thiên tiên mà dám ngăn cản bản tòa. Vừa nói, khí tức trên người Kim Khôi Tiên Quân lại bùng nổ, một cỗ uy áp kinh khủng lập tức đổ lên người Lộ Thần, nhưng hắn gắng gượng chống đỡ, không quỳ xuống. Lúc này, Lăng Âm Tiên Quân lập tức phóng xuất uy áp, giúp Lộ Thần chống đỡ uy áp từ Kim Khôi Tiên Quân. Thấy Lăng Âm Tiên Quân còn dám ra tay, Kim Khôi Tiên Quân lạnh lùng, ngươi còn dám đối đầu bản tọa, ngươi đã nghĩ kỹ hậu quả chưa? Lăng Âm Tiên Quân đáp trả lạnh lùng, nàng là thân truyền đệ tử của điện chủ tiên môn ta, là người kế thừa tiên môn trong tương lai, nếu Huyền Nguyệt Điện không bảo vệ được nàng, Huyền Nguyệt Điện cũng không cần tồn tại. Nghe Lăng Âm Tiên Quân nói, đám trưởng lão tại chỗ cảm thấy mặt nóng bừng, nhưng không ai dám ra tay. Đa phần trưởng lão này đều gia nhập Huyền Nguyệt Điện sau này, nên không có lòng trung thành sâu sắc với Huyền Nguyệt Điện. Bảo họ liều mạng vì Huyền Nguyệt Điện thì có hơi khó. Thấy các trưởng lão khác của Huyền Nguyệt Điện không dám ra tay với mình, Kim Khôi Tiên Quân càng thêm phách lối. Đã bọn họ không dám xuất thủ, hắn cũng không cần phải khách khí thêm nữa. Kim Khôi Tiên Quân nói tiếp, đã ngươi dám cản bà tọa, vậy ngươi hẳn đã chuẩn bị trả giá đắt. Vừa nói, Kim Khôi Tiên Quân hội tụ tiên lực vào Long Lân chiến đao, rồi vung đao, một con kim long khổng lồ xuất hiện, lao thẳng về phía Lăng Âm Tiên Quân. Lăng Âm Tiên Quân vội vàng điều khiển cổ cầm, lập tức thi triển tiên pháp cùng phong loạn vũ. Ngay sau đó, vô số vòi rồng từ cổ cầm bắn ra va vào kim long, lập tức tạo ra những vụ nổ kinh thiên động địa. Nếu không nhờ hộ tông đại trận của Huyền Nguyệt Điện, hai tiên quân toàn lực giao chiến đã phá hủy nơi này. Lúc này, hộ tông đại trận tỏa ra ánh sáng xanh lam đậm, các kiến trúc của Huyền Nguyệt Điện cũng phát ra quang mang màu lam, nên dù hai người công kích chứa đựng sức phá hoại lớn, cũng không thể phá hủy các công trình kiến trúc của Huyền Nguyệt Điện. thầy kiến trúc Huyền Nguyệt Điện kiên cố như vậy. Kim Khôi Tiên Quân có phần khó tin. Tiên quân cấp bậc toàn lực nhất kích mà cũng có thể chống cự. Huyền Nguyệt Điện này có lẽ không chỉ là một tiên môn tiên vương cấp bình thường. Tiên môn tiên vương cấp thông thường không thể có trận pháp bậc này. Huyền Nguyệt Tiên Vương này có lẽ có lai lịch. Nhưng hắn giờ không quản được nhiều. Dù sao hắn đã ra tay, thì chỉ có một con đường tiến tới. Hôm nay, hắn nhất định phải biến mỹ nhân kia thành lô đỉnh của mình. Để bù đắp tiêu hao hôm nay, Vân Nữ Điệp lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Cây cổ cầm trên tay nàng bỗng đứt dây. Dù nàng miễn cưỡng chặn được công kích của Kim Khôi Tiên Quân, thân thể nàng cũng bị trọng thương. Lộ Thần thầm nghĩ, lẽ nào mình lại phải bại lộ thực lực? Đúng lúc này, hắn chợt nhớ ra Vân Ngữ Điệp đã cho hắn ngọc giản khi hắn ra ngoài lịch luyện. Hắn vẫn chưa dùng những ngọc giản đó. Với thực lực tiên vương của Vân Ngữ Điệp, việc từ Xích Viêm Tông trở lại Huyền Nguyệt Điện trong nháy mắt chắc không thành vấn đề. Kim Khôi Tiên Quân thấy Lăng Âm Tiên Quân bị thương, ngay cả cổ cầm cũng đứt dây, hắn cười lạnh, chỉ chút thực lực này mà dám cản bản tọa, thật không biết sống chết. Nói xong, Kim Khôi Tiên Quân định ra tay lần nữa. Lộ Thần thấy vậy, vội lấy ngọc giản ra, rót tiên lực vào trong, kích hoạt ngọc giản. Ngay khi ngọc giản được kích hoạt, một cỗ uy áp to lớn từ trên trời giáng xuống, để Kim Khôi Tiên Quân không thể động đậy, ngay cả tiên khí trong thân thể cũng không thể điều động. Lập tức, một cỗ tiên khí lạnh lẽo bao trùm toàn trường, toàn thân Kim Khôi Tiên Quân bị đóng băng lại. Kim Khôi Tiên Quân không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, chuyện gì đang xảy ra, vì sao hắn không cử động được? Đúng lúc này, vô số băng điệp xuất hiện ở Huyền Nguyệt Điện, bay lượn khắp nơi. Kim Khôi Tiên Quân cảm nhận rõ ràng sát khí từ băng điệp, hắn vội dùng tiên khí phá tán tiên khí trên đỉnh đầu, lớn tiếng: "Bản tọa là chấp sự của Thiên Hoa Điện, các ngươi dám tấn công bản tọa nhất định sẽ báo cáo việc này lên Thiên Hoa Điện, để Huyền Nguyệt Điện các ngươi bị xóa tên khỏi Nam vực." Vừa dứt lời, một thân ảnh thanh lãnh tuyệt mỹ xuất hiện trên không Huyền Nguyệt Điện. Kim Khôi Tiên Quân hỏi: "Ngươi là ai?" Vân Ngữ Điệp im lặng. Lúc này, người của Huyền Nguyệt Điện đồng loạt hô: "Bái kiến điện chủ." Sắc mặt Kim Khôi Tiên Quân tối sầm lại: "Ngươi là điện chủ Huyền Nguyệt Điện? Ngươi to gan, dám tập kích bản tọa?" Vân Ngữ Điệp lạnh lùng liếc nhìn những người ở đó, rồi thản nhiên hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Bản thể Vân Ngữ Điệp đang ở Xích Viêm Tông bàn chuyện liên minh chống lại Huyết Ưng Điện, nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Lộ Thần đã dùng ngọc giản triệu hồi một luồng thần hồn của nàng tới, ai hẳn Huyền Nguyệt Điện đã xảy ra chuyện lớn. Lăng Âm Tiên Quân ngay lập tức ngưng tụ ký ức thành một viên ký ức châu, đưa đến trước mặt luồng thần hồn của Vân Ngữ Điệp. Sau khi đọc ký ức trong ký ức châu, uy áp trên người Vân Ngữ Điệp đột nhiên bùng nổ, một cỗ hàn khí băng lãnh lập tức bao phủ Huyền Nguyệt Điện, khiến nơi này bị băng bao phủ. Hiển nhiên, Vân Ngữ Điệp đã thực sự nổi giận, nàng không ngờ mình vừa rời đi không lâu, đã có người dám đến Huyền Nguyệt Điện quấy phá. Điều khiến nàng tức giận nhất là, thân truyền đệ tử của nàng bị người ta xem như lô đỉnh, mà các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện chỉ đứng nhìn. Toàn bộ Huyền Nguyệt Điện chỉ có Lăng Âm Tiên Quân và Lộ Thần dám đứng ra. Cảm nhận hàn khí Vân Ngữ Điệp tỏa ra, mọi người run rẩy. Kim Khôi Tiên Quân lúc này cũng nhận ra, Vân Ngữ Điệp trước mặt chỉ là một luồng thần hồn, như lại nắm giữ thực lực khủng bố đến vậy. Hắn khó tin nổi, có lẽ tiên vương này sắp đột phá. Tiên vương mà đột phá, chẳng phải là tiên tôn? Nghĩ đến đây, sắc mặt Kim Khôi Tiên Quân trắng bịch. Hắn vội vàng: "Tiền bối, vãn bối." Lời còn chưa ra khỏi miệng, Vân Ngữ Điệp đã hừ lạnh, vung tay lên, vô số băng điệp bao vây Kim Khôi Tiên Quân. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Kim Khôi Tiên Quân vang vọng trên quảng trường Huyền Nguyệt Điện. Vân Ngữ Điệp chỉ thi triển một chiêu, thân thể mang theo cả thần hồn của Kim Khôi Tiên Quân liền bị đóng băng hoàn toàn. Khi những cánh băng điệp kia tan đi, Kim Khôi Tiên Quân đã hóa thành một bức tượng băng sừng sững. Chứng kiến cảnh tượng này, các trưởng lão tại chỗ đều bị chấn nhiếp. Vừa nghĩ đến việc lúc trước bọn họ đã không xuất thủ ngăn cản Kim Khôi Tiên Quân, trong lòng bọn họ dâng lên một nỗi hoảng sợ tột độ. Họ sợ hãi Vân Ngữ Điệp sẽ trút giận lên họ. Thế nhưng Vân Ngữ Điệp lại không làm như vậy. Nàng chỉ vung tay lên, Kim Khôi Tiên Quân bị đóng băng thành tượng băng lập tức hóa thành bông tuyết, tan biến trong không khí. Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nói: "Chỉ có lần này thôi. Hiện tại, Huyết Ưng Điện ngày càng có nhiều động thái, chẳng bao lâu nữa, Huyết Ưng Điện có khả năng sẽ phát động tiến công vào Huyền Nguyệt Điện. Lúc này chính là thời điểm cần người." Mặc dù nàng có chút bất mãn với những trưởng lão mới gia nhập Huyền Nguyệt Điện, nhưng cân nhắc đến việc bọn họ vẫn còn hữu dụng, Vân Ngữ Điệp cũng không có ý định loại bỏ bọn họ. Thần hồn của Vân Ngữ Điệp hướng về phía Lộ Thần, nàng cảm nhận rõ ràng Lộ Thần đã đột phá đến cảnh giới Thiên Tiên. Điều này khiến Vân Ngữ Điệp cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ rằng đệ tử thân truyền của mình mới bế quan không bao lâu mà đã đột phá nhanh như vậy. Quả không hổ là người nắm giữ đại khí vận. Vân Ngữ Điệp rất hài lòng với biểu hiện của Lộ Thần. Và thời khắc mấu chốt, khi những trưởng lão kia không dám đứng ra, đệ tử thân truyền của nàng đã không sợ cường quyền, chủ động đứng ra bảo vệ Diệp Sơ Giao. Đồng thời dù đối mặt với uy hiếp của tiên quân, cũng không hề lùi bước. Xem ra, mình đã chọn được một đệ tử có tính cách không tệ. Tuy hắn có chút háo sắc, vừa mới đó đã thu nhận nữ tử làm đạo lữ, nhưng hiện tại xem ra, Tào Thi Vận và Tiêu Tuyết Anh đều là tự nguyện. Nghĩ đến đây, Vân Ngữ Điệp nói với Lộ Thần, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần phải tiếp tục diện bích hối lỗi nữa. Lộ Thần lập tức nói, đa tạ sư tôn. Vân Ngữ Điệp nói tiếp, vậy cứ như vậy đi, bản cung còn đang cùng Xích Diễm Tiên Vương bàn bạc chuyện kết minh. Lời vừa dứt, thân hồn của Vân Ngữ Điệp liền biến mất. Chờ Vân Ngữ Điệp rời đi, Diệc Sơ Giao nhìn Lộ Thần với vẻ mặt kỳ lạ. Nàng không ngờ rằng vào thời điểm này Lộ Thần lại chủ động đứng ra giúp đỡ mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.